Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày mùng 8 tháng 9 năm Mậu Tuất, đại chúng chúng ta tiếp tục quá trình tu học một ngày bát quan trai giới. Chiều nay trong chương trình giảng pháp, để quý thầy vẫn tiếp tục chia sẻ với quý Phật tử bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bộ kinh này thì thầy sẽ giảng hàng tháng trong các ngày mùng 8, 14, 30. Ngày 14 và 30 thì các đạo tràng ở xa không có về chùa được, thì thầy đề nghị các trường đạo tràng sẽ mở trên mạng YouTube hoặc là trên trang Facebook của chùa cho các Phật tử trong đạo tràng được nghe để theo dõi cái bộ kinh cho nó được trọn vẹn. Vì cái bộ kinh này nó cũng có tính chất liên tục từ cái chỗ mà đơn giản đến cái chỗ khó hơn. Thế cho nên thầy đề nghị các trường đạo tràng mà không về học được vào ngày 14-30 nhé, thì chúng ta sẽ mở trên YouTube đó, mở trên trang Facebook Chùa Ba Vàng để chúng ta xem, cho các Phật tử cùng được xem. Buổi hôm trước chúng ta đã học đến bài 149-150, hai bài đấy đi liền với nhau. Cái nội dung của bài hôm trước là thân thọ khổ, tâm có thọ khổ chăng? Thì qua cái bài này chúng ta thấy một bậc thánh nhân, một vị chứng quả A-la-hán, thì các ngài đã làm chủ được tâm, nghe không? Làm chủ được tâm, đã thoát tất cả các cái khổ não, phiền não. Nhưng về phần thân thì chúng ta biết rằng thân này nó có cái quy luật của nó. Vì thân là tứ đại hợp thành, đất nước, gió, lửa. Thì bốn cái đại này hay bốn chất này nó có cái quy luật vận hành của bốn cái đại này. Đất thì có cái quy luật của nó, nước có quy luật của nó, lửa có quy luật của nó, gió có quy luật của nó. Thế cho nên bốn chất này nó có cái quy luật của cái tự nhiên, và thì chúng ta không phải là hoàn toàn làm chủ được nó. Nó phải tuân thủ cái quy luật của nó. Đất mà cho nước vào thì đất nó sẽ phải rã ra, và lửa mà nung đất thì đất nó phải khô, nó phải đanh lại. Đấy là nguyên tắc. Nước mà dập lửa thì lửa cũng sẽ tắt, nếu mà thế của lửa mà yếu. Đấy là quy luật, không phải ai sinh ra như thế mà nó tự nhiên nó như thế. Đó, chúng ta cái đấy thì chúng ta không thắc mắc. Thì cái thân tứ đại chúng ta nó có những quy luật vận hành của nó. Ví dụ chúng ta để sống là phải hít thở, phải ăn uống và phải bài tiết. Không thể ai cấm chúng ta không bài tiết được, nghe không? Đó, đấy cũng là quy luật. Một vị thánh nhân thì cũng phải thọ thực và cũng phải bài tiết bình thường. Chúng ta phải hiểu như vậy nhé. Nhưng đối với một vị thánh như A-la-hán chẳng hạn, thì các ngài đã làm chủ được phần tâm, hoàn toàn làm chủ được phần tâm. Cho nên những các cái khổ của phần thân thì nó không ảnh hưởng đến tâm của các ngài, không ảnh hưởng. Cho nên các ngài mới gọi là giải thoát là như vậy, giải thoát. Còn chúng ta thì chưa làm chủ được phần tâm, và thân thì lại còn càng chưa làm chủ được. Cho nên khi chúng ta gặp khổ thì cả thân và tâm đều khổ não, đều khổ não. Cho nên phàm phu chúng ta thì gọi là tâm theo thân, nghe không? Thân nó làm sao là tâm chúng ta bị ảnh hưởng ngay. Còn các bậc thánh ấy, thì thân nó theo tâm, nghe không? Thân nó không chi phối được tâm các ngài, mà tâm các ngài chi phối được phần nhiều là thân. Đấy, thì qua cái bài này để chúng ta thấy tu tập nó có một cái cấp độ tiến lên hẳn hoi, chứ không phải là không, mà đó là sự thật. Chúng ta chỉ thấy trong trần gian này những cái người tập luyện ấy, tập khí công, tập võ chẳng hạn, nghe không? Chúng ta thấy người ta, cái thân người ta cũng đã khác chúng ta rất nhiều. Đấy, mấy anh võ sư là anh có thể dùng tay anh ấy chặt gạch được, phải không? Chém cây được. Đó. Anh có thể dùng tay anh là như con dao nữa, chặt được cả cây. Đó. Đấy, anh có thể chịu đựng được những cái sức chịu đựng rất là lớn. Đó, thì chúng ta biết là cái đấy là luyện, rèn luyện được, thì tu luyện cũng thế. Tu dưỡng và rèn luyện nó cũng sẽ chuyển hóa để chúng ta thấy rõ ràng có sự tu tập là có khác. Thì qua cái bài này để chúng ta thấy được là giữa thân và tâm nó có cái liên hệ với nhau, và cái nào tác động đến cái nào như thế nào là chúng ta biết. Hôm nay chúng ta sang cái bài 151. Bài này có liên quan về giới luật của Phật giáo. Thì kính thưa đại chúng, bài 151 có tựa đề: Người đã phạm bất cộng trụ, xin tu lại có đắc được đạo quả hay không? À, người đã phạm bất cộng trụ, tức là phạm một cái giới rất là quan trọng, thì xin tu lại có đắc được đạo quả hay không? Đó. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết rồi, giới luật là một cái giềng mối rất quan trọng của đạo pháp. Giới luật còn thì đạo pháp còn, giới luật mất thì đạo pháp mất. À, bất kỳ một tổ chức nào mà lớn như một quốc gia, chúng ta cũng thế, đều phải có những cái quy định, cái nội quy. Nên cho nên mới nói là gì? Quốc pháp, gia hữu gia quy. Nghe không? Nước ấy thì phải có pháp của nước. Một đất nước mà không có luật pháp thì đất nước ấy loạn. Ai muốn làm gì thì làm thì loạn, không được. Cho nên bất kỳ một giai cấp nào khi mà lên thống trị thì đều phải thiết lập gọi là luật, ban hành luật. Như nhà nước chúng ta giờ thì cũng phải ban hành luật. À, cái luật ấy như thế nào là do giai cấp thống trị người ta sẽ đặt ra. Và người ta đặt ra. Như ở đất nước ta thì quốc hội là đại biểu, đại diện cho quyền lực của toàn dân ban hành ra pháp luật. Đấy, và toàn dân phải thực hiện cái pháp luật này. Và đất nước có thực hiện pháp luật thì đất nước mới ổn định được. Đó. Thế gia có gia quy, nhà mà không có cái quy chế, không có cái nội quy quy định thì cái nhà ấy cũng loạn. Và vợ không ra vợ, chồng chẳng ra chồng, con không ra con, rối loạn. Không có một cái nề nếp gia phong gì cả thì cái nhà đấy cũng hỏng. Cho nên các cụ chúng ta ngày xưa rất coi trọng và con nhà gia giáo nề nếp. Và các cụ nói là muốn gả con thì cũng phải gì? Lấy vợ thì phải kén tông, lấy chồng kén giống là thế đó. Và tông giống nhà đấy có tốt không? Có nề nếp không? Truyền thống gia phong gia đình nhà đấy có tốt không? Mới gả con cho. Thế mà cái gia đình nhà ấy mà lộn xòng, phải không? Lung tung thì không gả. Các cụ ngày xưa ấy, đấy cũng là rất coi trọng cái nề nếp gia phong. À, gia đình không có một cái quy định, một cái nề nếp ứng xử thì cũng không tốt. Đấy, một cái gia đình nho nhỏ có 4-5 người, 5-7 người thôi cũng phải có quy tắc. Chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ, các con phải ra các con, bố ra bố, mẹ ra mẹ, wow. Chứ không thể lộn xong được. À, hãy nhớ các cụ ngày xưa dạy rất kỹ đấy, wow. À, ăn thì phải trông nồi, ngồi trông hướng, trong bữa cơm là phải ngồi đâu, con cái ngồi đâu, ai ngồi đầu nồi xới cơm, nghe không? Đấy, rồi phải mời từ đâu, từ trên xuống dưới rồi mới đến mình mới ăn. Đấy đều là những cái rất quý. Không biết bây giờ các gia đình chúng ta thì còn có dạy các con cháu thực hiện những cái đó nữa hay không? À, thầy nghĩ là cái này nên duy trì. Những cái gì của các cụ ngày xưa mà còn hay, còn tốt, ta vẫn nên duy trì. Không phải nghĩ bây giờ thời văn minh hiện đại mà ta bỏ hết các cái của các cụ ngày xưa. Những cái đấy dạy cho con người nó biết tôn ti, nề nếp, và nó sinh ra con người có kỷ luật rất là quan trọng để thành ra cái phẩm cách của con người sau này. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết từ một quốc gia, một gia đình còn phải có kỷ luật, còn có quy định, có nội quy. Thế thì một tập thể, một tăng đoàn như giáo đoàn của Đức Phật của chúng ta thì chắc chắn phải có những cái quy định, những cái nội quy, những cái quy tắc ứng xử ở trong tăng chúng. Thì kính thưa đại chúng, là Đức Phật của chúng ta từ khi Ngài đắc đạo dưới cội cây Bồ Đề, rồi sau đó Ngài đi thuyết giảng giáo lý, thành lập tăng đoàn. Thì tăng đoàn đầu tiên của Đức Phật là năm anh em ông Kiều Trần Như, là tăng sĩ đầu tiên đó, phải không? Đấy là giáo đoàn đầu tiên. Sau đó thì Đức Phật và năm vị tỳ kheo này đi du hóa và độ tiếp cho ông Gia Xá, rồi 54 người bạn của ông Gia Xá nữa. Thì lúc này là tăng đoàn tăng lên đến 60 vị rồi. 60 vị này cũng lại tỏa đi để giảng pháp. Rồi tiếp sau thì lại độ cho 30 vị thanh niên đang đi coi như tìm một cái cô gái, tức là tối hôm qua vui hát ca hát với cô xong thì ngủ say, thế là cô dậy cô ăn cắp hết đồ đạc của các chàng trai này. Thế là ba chàng trai này cũng toàn con nhà giàu có thôi, mới đi tìm xong cô gái đâu. Đến lúc gặp Phật, nên Phật mới nói là đi tìm lại chính mình hơn hay là tìm cái cô gái đó. Thế làm sao mà các chàng trai này giác ngộ rất nhanh? Thầy nghĩ chắc là do cái oai lực của Phật khiến cho các vị giác ngộ. Thì các vị bảo để tìm lại chính mình hơn, thưa Ngài. Thế và Đức Phật giảng dạy giáo lý cho, và cả 30 thanh niên này cũng phát nguyện Phật là xin xuất gia luôn. Đó, thì chúng ta thấy họ xuất gia rất nhanh. Thế rồi sau đó thì Đức Phật và tăng đoàn tiếp tục đi du hóa, độ cho ba anh em ông đạo sĩ thờ thần lửa, gọi là ba anh em ông Ca Diếp. Đó, ba anh em này là thờ thần lửa. À, và các ông cũng nghĩ là các ông đã là thánh nhân rồi. Nhưng đến khi mà gặp Đức Phật rồi thì mới biết là mình chưa phải là thánh nhân. Và Phật độ cho cả ba anh em ông luôn. Và ba anh em ông thì có 1.000 đồ đệ cũng phát nguyện đi theo Phật luôn. Đó, thế là tăng đoàn từ cái chỗ mới chỉ có 5-70 vị, 8-90 vị, giờ nhảy lên một cái là trên 1.000 vị luôn. Nghe không? Đó, thế rồi sau đó thì là gặp Xá Lợi Phất Mục Kiều Liên, độ cho Xá Lợi Phất Mục Kiều Liên này kéo theo đồ đệ gần 200 vị nữa. Như vậy tăng đoàn lúc này là rất lớn mạnh, 1.250 mấy vị tăng rồi. Đó, và từ đó tăng đoàn lớn mạnh rất là nhanh. Dưới cái sự mà dẫn dắt của Đức Phật, tăng đoàn phát triển rất nhanh. Uy tín của Phật, đạo lực của Phật, tăng đoàn phát triển rất là lớn mạnh. Thì kính thưa đại chúng, 12 năm đầu tiên á, tăng đoàn của Đức Thế Tôn đa phần là những vị cao đức, thánh nhân. Vì vào Đức Phật giáo hóa một thời gian là chứng thánh quả hết, ít nhất cũng là sơ quả Tu Đà Hoàn, là thánh rồi. Mà đã vào quả thánh thì những cái lỗi lầm của các vị ít lắm, rất ít. Vào bậc thánh A-la-hán thì gần như không còn lỗi lầm đâu. Vì các ngài là thánh nhân, lúc nào cũng sáng suốt tỉnh giác, không để xảy ra lỗi lầm. Cho nên 12 cái năm đầu này ấy, tăng đoàn của Đức Phật cả hàng ngàn những vị tăng như thế, nhưng rất là hòa hợp và thanh tịnh, không có những cái lỗi lầm. Cho nên lúc này gọi là vô sự tăng. Tăng đoàn lúc này là vô sự tăng, không có vấn đề gì phải giải quyết, hòa hợp, thanh tịnh gần như tuyệt đối. Đấy. Thế nhưng mà sang năm thứ 13 thì số lượng tăng chúng phát triển đông lên rất nhiều. Uy tín của Phật lúc ấy là lừng lẫy tất cả ngoại đạo, rồi rất nhiều thành phần trong xã hội cũng xin được gia nhập tăng đoàn xuất gia. Lúc này bắt đầu phát sinh ra những các cái hữu lậu. Bắt đầu có kẻ là tham danh, tham lợi, tham dục ở trong tăng chúng xuất hiện. Và lúc đó Đức Phật bắt đầu chế ra giới luật. Đó, giới luật của Phật là bắt đầu phát sinh từ năm thứ 13. Trước đó thì cũng có tài liệu nói rằng Đức Phật cũng có ngăn cấm việc này việc kia, nhưng nó chưa gọi là giới luật. Nhưng từ năm thứ 13 thì Đức Phật đưa ra định chế rõ ràng luôn. Và giới luật, quy tắc, mình gọi là quy tắc ứng xử trong tăng lúc ý chính thức được đưa ra. Đấy, là những cái lậu hoặc nó phát sinh, lỗi lầm trong tăng chúng phát sinh khi đông quá. Thế này chúng thấy cũng liên hệ giống như đất nước ta cái thời nhà Trần nữa. Đến thời kỳ mà vua Trần Anh Tông lên làm vua thì mà lúc ý là Ngài Pháp Loa là thay thế Phật Hoàng Trần Nhân Tông rồi. Tăng chúng đông lắm, như trong sử nói là già nửa dân số là tăng, già nửa dân số là tăng, thưa đại chúng. Chứ tăng đông coi như đi đâu không thấy tăng. Và rất nhiều cái tệ bại ở trong tăng đoàn. Lúc này thì là vua Trần Anh Tông là quyết định phải cho thi tuyển lại tăng, sàng lọc lại trong tăng chúng những ai mà không đủ phẩm cách và sa đọa là đuổi hết về, bắt hoàn tục, không cho làm tăng sĩ nữa. Đấy, chúng ta thấy đất nước mình đã có những giai đoạn như vậy. Cái giai đoạn đấy là quốc đạo, Phật giáo là quốc đạo. Thì chúng ta biết cái gì cũng thế, số lượng nó đông lên thì chất lượng nó có phần bị ảnh hưởng, bị suy giảm. Cái đó là lẽ chân thật thôi. Cũng giống như là các đảng phái bây giờ cũng thế. Trên thế giới, số lượng nó đông lên thì bắt đầu có những các cái xấu nó chen vào. Quy luật của sự phát triển nó là như vậy thôi. Chúng ta cũng không có gì là phiền trách cả, nó là đương nhiên. Thế thì khi mà trong tăng chúng xuất hiện những cái tội lỗi, Đức Phật bắt đầu ban hành giới luật. Và kính thưa đại chúng, Đức Phật ban hành giới luật nó có 10 cái điều lợi ích cho tăng đoàn, cho Phật Pháp. Như trong luật Phật có chỉ rõ 10 điều như thế này. Thứ nhất ấy, là nó nhiếp thủ ư tăng. Nhiếp thủ ư tăng nghĩa là khi giới luật được ban hành thì nó giúp cho tăng đoàn được kiện toàn và làm cho tăng chúng được tốt đẹp, được ổn thỏa. Đấy. Không giống như đại chúng bây giờ, chúng ta hôm nay 4-5 nghìn Phật tử về tu học thế này mà không có một cái quy định, không có ai hướng dẫn dẫn dắt, nó rối loạn lên thì chúng ta thấy có khiếp không? Nó sẽ như là ong vỡ tổ ngay. Nhưng mà một cái đạo tràng trang nghiêm thế này là phải có nề nếp, phải có người hướng dẫn, phải có cái quy định đó. Thế thì Đức Phật ban hành giới luật, cái điều thứ nhất nó giúp cho tăng chúng được kiện toàn, gọi là nhiếp thủ tăng, nhiếp chư tăng vào nề nếp, vào quy tắc. Chùa chúng ta cũng thế, chùa Ba Vàng cũng thế. Thầy ra đây phải tiến hành xây dựng thanh quy, tức là cái quy định của chùa, để từng bước hoàn thiện cái hoạt động của tăng chúng. Cái thứ hai là nó gọi là linh tăng hoan hỷ, nghĩa là giúp cho tăng chúng hoan hỷ. Khi đã có luật rồi, có quy củ rồi thì mọi người hoan hỷ để thực hiện cái đó. Chứ còn không có luật thì mỗi người một kiểu là rối loạn, là đánh cãi chửi nhau. Xã hội này cũng thế, tôn trọng giới luật. Đất nước chúng ta gọi là thượng tôn pháp luật, mà nước nào thì cũng thế. Đất nước nào mà lấy luật lên làm đầu thì đất nước ấy cũng sẽ tốt, mới có quy củ được. Thì cái điều thứ hai là giới luật sẽ giúp cho chư tăng được hoan hỷ để sống trong đời sống tăng đoàn tu hành. Thứ ba là linh tăng an lạc, là giúp cho tăng chúng được an lạc, hoan hỷ rồi và an lạc, tức là sống bình an. Chứ không mà tăng chúng đông như thế này, Thầy nói mỗi người một ý tự do bừa bãi thì không ai an lạc cả. Buổi đêm đến giờ ngủ một mình tôi ra tôi hát thì thôi rồi. Tôi lại bật máy lên để mà tôi nghe kinh, cả đại chúng đang nằm ngủ, mình bật máy tôi nghe kinh, bật loa lên ầm ĩ lên. Và ý tôi học thì không được rồi. Cho nên nó không đem an lạc cho chúng. Còn nếu mà ban hành quy định có luật ấy, thì sẽ giúp cho chúng được an lạc, gọi là linh tăng an lạc. Cái thứ tư là linh vị tín giả tín. Linh vị tín giả tín nghĩa là khi có giới luật và nhờ thực hành giới luật thì sẽ giúp cho những ai chưa có lòng tin với Phật Pháp, với Tam Bảo, phát sinh lòng tin với Tam Bảo. Đó, Thầy cũng nghĩ rằng tại sao Phật tử Chùa Ba Vàng chúng ta đông đảo được như thế này, trong đó có một phần chư tăng thực hành. Đó, thế thì nhờ thực hiện giới luật trang nghiêm thì khiến cho những ai người ta chưa có lòng tin với Tam Bảo, với Phật Pháp, tự nhiên người ta khởi lòng tin. Đó, ví dụ bây giờ Thầy nói một Phật tử nào đến Chùa Ba Vàng mà gặp một sư thầy, một sư cô chùa mình lôi thôi bừa bãi, phải không? Thì tự nhiên mất lòng tin ấy. Ôi giời, không biết Chùa Vàng thế nào chứ, sư thế này thì thôi, mất lòng tin, không muốn đến chùa nữa. Đó, thế nhưng mà gặp các thầy cô trang nghiêm, có giới hạnh, tự nhiên mình tin kính thêm lên, chưa tin khởi lòng tin. Đấy. Đấy. Trước Thầy cũng có nghe câu chuyện hồi xuân đó. Có mấy vị khách họ đến, họ thấy các sư thì họ cũng hoan hỷ. Họ mang tiền, họ biếu các thầy, các cô nhà mình trực ở các ban đó. Các thầy, cô cũng nói rõ là thưa với lại quý khách là nhà sư không có cầm tiền, chùa đã lo cho đầy đủ hết rồi. Đấy. Cho nên sư không nhận. Các cô, các chú có lòng thì mang lên Tam Bảo cúng dường vào, và Tam Bảo vào hòm công đức á. Thế và chính các cô chú lên bạch lại Thầy mà chúng con thấy rất là quý trọng. Mà chúng con đưa thế nào mà sư Thầy cũng không cầm. Chúng con rất là kính trọng lên bạch Thầy ở phòng khách đấy. Đó. Thế nếu mà sư Thầy, sư cô mà tham tiền vào, Phật tử đưa cho cái là mắt trước mắt sau nhìn đút túi, thì các Phật tử thấy sao? Cái hành vi như thế thì các Phật tử sẽ có còn kính trọng nữa không? Mất lòng tin luôn. Ôi dồi, sư này tham tiền, nghe không? Đó là sự thật đấy. Cho nên cái điều này ấy, Đức Phật biết là chế cái giới luật để gì? Ở đây là giúp gì? Giúp cho những người chưa có lòng tin với Tam Bảo sẽ tăng trưởng lòng tin. Và lòng tin phát sinh ra lòng tin với Tam Bảo. Do nhờ cái sự tinh nghiêm giới luật của tăng chúng. Đó. Thứ năm là dĩ tín giả linh tăng trưởng, nghiêm túc thực hành giới luật, ban hành giới luật, thì người mà đã có lòng tin rồi lại càng tăng trưởng lòng tin hơn. Đã. Chúng ta đến với ai cũng thế, đến với một con người mà thấy con người ấy nghiêm túc, đứng đắn, thì mình tin tưởng người ta. Và qua quá trình mà thấy người ta lại rất nghiêm túc, đứng đắn, thì mình càng tin tưởng. Đó là sự thật, đấy là sự thật. Cho nên cái điều này là cái điều rất quan trọng. Phật Pháp hưng thịnh chính là do giới luật này. Nếu Phật không ban hành giới luật thì Phật Pháp chưa chắc đã hưng thịnh được và sẽ suy đồi. Thứ sáu ấy là nan điều giả, linh điều thuận. Nhờ có giới luật thì sẽ giúp cho những cái người khó điều phục sẽ dần dần được điều phục, là căn cứ vào giới luật. Tất cả thực hành giới luật thì những người mà ngang bướng, ương ngạnh, khi mà cả đại chúng người ta đều tuân thủ giới luật thì mình cũng phải vào nề nếp. Ở đây Thầy nói tại sao các quý Phật tử thấy các cháu học sinh, khóa sinh của chúng ta mùa hè đấy, ở nhà bố mẹ bảo không nghe, nghe không? Cãi bố, cãi mẹ, cãi cô, cãi bác, rất ương bướng. Nhưng mà cả ngàn cháu lên chùa tự nhiên phải vào nề nếp. Mà các Thầy nói lại dễ nghe, là vì tất cả các bạn lên đây đều phải vào giới luật hết, vào nghiêm khắc hết, vào quy củ. Tự nhiên một mình không thể chống lại được cả ngàn con người được, tự nhiên phải vào nề nếp. Đó là cái rất hay. Cho nên một tuần khóa tu mùa hè chúng mình, các cháu thay đổi nhiều là thế đấy. Phải vào nề nếp. Sáng mấy giờ phải dậy, dậy phải xuống thể dục. Thể dục xong đến giờ ăn cơm là ăn cơm. Ăn cơm xong là vào giờ học, rèn luyện là rèn luyện. Giờ rất nghiêm khắc. Vì cả một đại chúng như vậy, cho nên mình ngang cũng không được, cũng phải vào. Đó là cái gọi là nan điều giả thì linh điều thuận. Những ai khó dạy thì cũng sẽ được điều phục. Đó. Thứ bảy là tàm quý giả đắc an lạc. Nhờ có giới luật cho nên những ai tu hành mà người ấy có tâm tàm quý thì người ấy được an lạc. Cái người biết hổ thẹn đấy, họ sẽ được an lạc. Vâng. Thế còn nếu một cái hội chúng mà bừa bãi không có quy củ gì cả thì những cái người biết tàm quý đấy họ sẽ bất an, thì chẳng hiểu thế nào cả. Mình thì rất nghiêm túc, nhưng mà mấy cái vị kia lôi thôi bừa bãi, mà mấy cái vị lôi thôi bừa bãi có khi lại được mọi người ủng hộ nữa, vì nó không có luật lệ gì cả. Vâng. Ta vào một cái thế giới mà toàn giang hồ, không có luật lệ gì cả, ta rất sợ, rất là bất an, vì nó sẵn sàng có thể xử mình lúc nào cũng được. Thế còn đây có luật, có lệ noi, vì tôn trọng luật lệ. Thì cũng thế, những ai có tâm tàm quý hổ thẹn, nhờ có giới luật họ được an lạc, an vui mà tu hành. Thứ tám là đoạn hiện tại hữu lậu. Thứ chín là đoạn vị lai hữu lậu. Nhờ có giới luật của Phật mà chúng ta đoạn trừ được cái hiện tại đời này, những cái ô nhiễm trong tâm chúng ta, và nó cũng đoạn trừ trong tương lai, nó đoạn những cái mầm mống hữu lậu trong tương lai. Hay như vậy đấy, thưa đại chúng. Và thứ mười là linh chính pháp cửu trụ, tức là giúp cho chính pháp của Phật được lâu dài. Đấy, sở dĩ Phật Pháp còn đến bây giờ, phải không? Hơn 2.000 năm rồi, mà bây giờ vẫn còn, mà vẫn còn có thể hưng thịnh tiếp được, là Thầy nghĩ là nhờ giới luật đấy. Và nhờ rất nhiều những vị tăng sĩ còn yêu quý giới luật, còn tôn kính giới luật và hành trì giới luật, cho nên ấy, Phật Pháp vẫn còn và có cơ hội để hưng thịnh tiếp tục. Đó, như đấy là 10 cái lợi ích khi Đức Phật ban hành và chế ra giới luật rất là quan trọng đối với chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong kinh thì rất nhiều các bài kinh ca ngợi về công đức của giới luật. Thực sự hôm nay Thầy nói kỹ thêm về chỗ này là vì liên hệ với thực tế là tăng đoàn chúng ta bây giờ thì số lượng tăng sĩ thì đông, thời này cũng là mạt pháp đấy, cho nên ấy, vật dục thì nó sung mãn, cho nên quả thật ấy, rất nhiều tăng sĩ sống buông thả, ăn chơi trác táng, cũng có làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Phật giáo. Cái chuyện đó trong một thời gian vừa rồi, giấy báo chí mạng cũng đưa rồi. Wow. Tất nhiên ấy, Thầy nói là so với tất cả thì cái số lượng đấy chưa phải là tỷ lệ nhiều, nhiều là nói là về số cá nhân thôi. Đó. Thế nhưng mà cái hiện tượng này nó đang ảnh hưởng. Chân giáo hội Phật giáo cũng rất quan tâm đến cái đạo đức của tăng sĩ bây giờ. Trên hội nghị của Ban Tăng sự Trung ương á, mấy năm trước đấy là đã đặt vấn đề này ra. Và cũng chính vì thế mà chùa chúng ta Thầy siết chặt cái thanh quy của chùa để cho tăng chúng phải vào nề nếp tu hành. Và quả thật Thầy thấy thế này, cái người xuất gia mà thích tu á, thì họ lại rất thích nghiêm túc. Đấy, thế còn cái người không thích tu thì họ mới thích bừa bãi. Thế còn khi mà có một cái thanh quy nghiêm khắc thì những người nào có chí tu, thích tu thì họ lại rất là hoan hỷ, rất thích thực hiện. Đó. Thế và giới luật của Phật thì đến với cả hàng Phật tử chúng ta nữa. Phật tử tại gia chúng ta còn phải thực hành 5 giới, 8 giới. Mà giới luật mà Phật tử giữ tốt thì cũng giúp cho Phật Pháp được hưng thịnh, được trường tồn. Nếu Phật tử cũng xem thường giới luật, không hiểu biết giới luật gì cả, có thể nói là Phật tử chùa Ba Vàng chúng ta được học về giới luật tương đối kỹ, qua các cái kỳ tu học đều được nghe, đều được nhắc, cho Phật tử hiểu kỹ và thực hành tương đối tốt, tin kính giới luật của Phật. Mà nhờ cái công đức trì giới đó đó, cho nên cái phước báu mình cũng tăng trưởng lên. Đấy là lẽ thật thôi. Những công đức trì giới, phước báu rất là lớn. Kinh Đức Phật ca ngợi giới luật như thế này mà: giới như biển không bờ, như báu cầu không chán, muốn hộ trì chính pháp, và mọi người phải cùng nhau học tập thực hành giới luật. Giới như biển không có bờ, mà như của báu. Cái loại báu này là cầu không bao giờ chán. Và chúng ta muốn hộ trì cho chính pháp được lâu dài thì chúng ta phải cùng nhau học giới luật và thực hành giới luật. Rồi Phật còn nói, giống như cái người què chân ấy, thì không thể đi được. Người mà tu hành mà phá giới thì không được sinh lên cõi người hoặc cõi trời. Đó. Phá giới, tu hành phá giới, không giữ giới và buông thả thì như vậy đó. Muốn sinh ở cõi trời hoặc ở cõi người phải giữ tròn giới luật, không để cho sai phạm. Trong giới luật là Đức Phật dạy rất rõ. Và cái người mà gãy chân mất rồi, hai chân gãy cụt hết rồi, làm sao đi? Đó. Cho nên giới luật cũng là chân của chúng ta để chúng ta đi trên con đường giác ngộ giải thoát, cái đạo lộ này. Không có giới luật không đi được. Cho nên nói là tu bất kỳ một pháp môn nào, một tông phái nào cũng phải đặt giới luật lên hàng đầu. Đó. Ở đây Thầy kể câu chuyện hôm nọ, có một cái vị này tạm gọi là sư cô. Vị này thì được sư phụ cho đi ăn học đàng hoàng, học học viện các thứ về. Thế về thì cô mới thấy là học một cái những điều rất hay, nhưng vào thực tế cuộc sống cô thấy nó có nhiều cái mặt trái. Thế thì cô mới nghĩ thế này, bây giờ mình phải đi vào mặt trái để mình xem sao, mình xem cảm xúc của mình trải nghiệm nó thế nào. Thế là cô ta bắt đầu về, ta quyết định theo cái tư duy lối ấy. Về, học xong về nhà bắt đầu chửi sư phụ, mang y mang áo ra đốt luôn, mang kinh sách Phật đốt luôn. Đấy, làm loạn chùa lên. Rồi cô ta cũng lằng nhằng luôn, kể cả chuyện trai gái, để xem nó thế nào. Rất là tệ. Và cô ta làm loạn hết chùa lên, cuối cùng thì thôi rồi, mà vẫn là hình tướng của một vị sư, một sư ni. Đó. Cuối cùng thì sư phụ chịu không nổi nữa, giáo hội ở trong tỉnh đấy cũng chịu không nổi nữa. Cuối cùng phải ra quyết định gọi là trục xuất, tần xuất ra khỏi tăng đoàn. Thế là bắt đầu đi lang thang, đến chỗ nọ, chỗ kia rồi thì làm sao, khi mà các sư hỏi ra biết cái gốc tích thế này ai dám nhận. À, bây giờ thì hối hận lắm, hối hận quá rồi. Khi mà tăng đoàn đã quyết định tần xuất rồi là không được chỗ nào dung chứa nữa, quyết định của tăng đoàn rồi, người này tần xuất ra khỏi tăng rồi, không được, không được tu trở lại, nhất là nữ giới. À, đã như thế là không được tu trở lại vĩnh viễn luôn, trọn đời không được tu trở lại nữa. Tu ra đây gặp thầy đó, thầy bây giờ là con đã gieo một cái nhân rất là xấu, cho nên giờ cái quả xấu nó phải đến, quả ác nó phải đến. Đấy là tà tư duy. Phật dạy là chính kiến, chính tư duy, thì mình lại tà tư duy. Mình đang là một vị tu sĩ, đang đầu tròn áo vuông như thế này, hình tướng của một vị xuất gia mà đi làm những chuyện bậy bạ, thử xem sao thế nào được. Là người tại gia thì không sao, đúng không? Chứ mình là người xuất gia thì phải đúng tư cách người xuất gia chứ. Thế là mình là tạo nhân xấu, trái nghịch rồi. Đấy là gây nhân, bây giờ cái quả báo nó đến đây đó. Đó, thầy nói rất rõ. Lúc ấy cô nhận ra mà rất là hối hận. Đó. Thì thưa đại chúng, bây giờ nó lại có những cái chuyện tà tư duy như vậy, tà kiến lệch lạc như vậy, không hiểu biết gì cả, mà tự mình làm khổ mình. Mình gây nhân khổ và mình phải chịu cái quả khổ là sự thật. Đó. Đức Phật còn dạy, đối với giới luật ấy, như người tự soi gương, đẹp xấu sinh vui buồn, giới luật cũng như thế, vẹn hỏng sinh mừng lo. Giống như chúng ta đứng trước gương mà soi gương, à, ta đẹp, ta soi gương ta tự nhiên ta thấy vui, mà ta xấu ta soi gương thì ta thấy buồn, ta thấy buồn lắm. Cho nên những người xấu xí họ chẳng muốn có gương làm gì cả, nghe không? Mỗi lần soi gương lại thêm buồn, chồng chất nỗi buồn thêm. Thế chân Phật dạy đó. Thế cái người giới luật cũng thế, mỗi lần mà soi xét lại mình mà thấy giới luật mình nó không được trong sạch, mình làm ô uế giới luật, hoen ô giới luật thì mình cũng sinh buồn, nghe không? Đấy là một lẽ rất thật. Ở thế gian thì vua là lớn nhất, các dòng thì biển là to, các sao thì trăng là sáng nhất, trong tất cả các luật thì giới luật của Phật, giới kinh của Phật là hơn hết. Đấy, trong cái bài này tán tán về cái công đức của giới luật. Và trong các cái dòng thì biển là to, ở trên đời này thì ông vua là to nhất nước rồi. Trong các cái vì tinh tú trên trời sáng nhất thì là trăng, sáng hơn tất cả các vì sao. Còn trong tất cả các cái luật ý, luật nước, luật của cái này cái kia, thì luật của Phật là tôn quý hơn hết. Nó đầy đủ, nó chi tiết. Cái luật này nó có thể rèn đúc một con người thành một con người hoàn thiện. Luật Phật này là tính tự giác nữa cơ. Cho nên giới luật thầy nói là khuôn phép. Luật là khuôn phép mà. Cái chữ luật nó có nghĩa là khuôn phép. Thì chúng ta vào khuôn phép đấy là chúng ta sẽ đúc ra con người mình thế nào. Phật tử tại gia phải vào cái khuôn mà có, gọi là có năm cạnh, đúc ra một người Phật tử có năm cái đức, đúng không? Đấy, chứ tăng đi xuất gia sa di thì vào cái khuôn có 10 cạnh, tỳ kheo vào cái khuôn những 250 cạnh, nó đúc ra nó rất nhiều hình dáng. Nè, đúc đấy, vào khuôn đấy rèn nó phải ra, còn không chịu rèn không thì không thành hình được. Đó. Thế cho nên ấy, thưa đại chúng, giới luật là một trong cái môn học quan trọng đứng đầu của Phật giáo. Trong tam vô lậu học thì giới luật đứng đầu, giới, định và tuệ. Phải không? Nha. Trong tam vô lậu học thì giới đứng đầu. Không có một pháp môn nào tu học mà lại xem thường giới luật mà có thể thành tựu được. Vì giới nó là căn bản của đạo đức. Mà giác ngộ và giải thoát thì lại đặt nền tảng trên cái đạo đức này. Một người mà không có đạo đức không thể nói người ấy đạt được giác ngộ và đạt được giải thoát. Anh đã như thế không thể có. Cái tiến bộ tâm linh của anh không thể có. Đấy là rõ ràng. Cho nên đại chúng nhớ, chúng ta tu học Phật là phải biết trau dồi sửa mình để tiến đến con đường tâm linh. Và phải sửa mình, phải thực hành giới luật nhé, mới được. Cho nên trong giáo pháp của Phật thì cực kỳ coi trọng giới luật. Khi Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài cũng dạy lại cho tăng chúng: các ông hãy lấy giới luật làm thầy. Wow. Giới luật còn giống như ta còn ở tại thế vậy đó, và nương theo chính pháp của Phật mà tu hành, lấy giới luật làm căn bản, rất quan trọng. Cho nên trong cái thời đại bây giờ thì tăng chúng chùa chúng ta cũng như Phật tử chùa chúng ta cũng phải nêu cao tinh thần của giới luật. Chúng ta phải tôn trọng giới luật, thực hành giới luật để giữ cho Phật pháp nó được xương minh, nghe không? Được lâu dài. Bây giờ chúng ta cùng vào văn kinh. Bài này có tựa đề là: người đã phạm bất cổng trụ xin tu lại có đắc được đạo quả không? Bất cổng trụ nghĩa là cái tội bất cộng trụ, tức là không ở chung được, không được ở chung tăng chúng nữa. Cái người phạm vào tội này là tội bất cộng trụ. Thì thưa đại chúng, đối với luật của tỳ kheo tăng thì có 4 tội bất cộng trụ, còn tỳ kheo ni thì có 8 tội bất cộng trụ, gọi là ba la di. Đây gọi là giới luật ba la di. Thì thầy nói 4 giới của tỳ kheo tăng đã nhé. Tỳ kheo tăng có 4 giới: một là giới giết người, nghe không? Hai là giới trộm cắp, nhưng mà trộm cắp mà bị bắt, nhà nước bắt mà bỏ tù, mất quyền công dân đó, hay là phải đến tử hình nữa, thì đều là phạm vào ba la di rồi. Đó. Ngày xưa thì Đức Phật chế là chỉ phạm có 5 tiền thôi, ăn cắp của người khác 5 tiền, 5 đồng tiền vàng đấy, là cũng đã phạm vào cái ba la di rồi đó. Thế rồi giới gì? Phạm cái giới dâm dục. Nhà, dâm dục đó, làm cái việc dâm dục là phạm ba la di. Và cái giới nữa là đại vọng ngữ, tức là nói mình chứng quả thánh rồi, tôi là chứng thánh quả, tôi là a la hán, tôi là bồ tát, tôi là Phật, tôi là vô thượng sư, nghe không? Là chết. Cái đấy là phạm ba la di, phạm bất cộng trụ. Phạm ba la di gọi là giống như cái người bị đứt đầu vậy đó, đứt đầu không sống lại được. Đó, giống như là cây đa la mà chặt bất ngọn là không mọc lên được nữa. Cái này gọi là trọng giới, là ba la di, và bất cộng trụ là không được ở chung nữa. Đó là giới rất nặng. Đây là bên tăng, còn bên ni thì có 8 giới, thêm 4 cái giới nữa. Đó. Để các Phật tử hiểu về cái này nhé. Thì Phật tử tại gia thì trong mấy cái giới này, Phật tử tại gia cũng đã có 4 cái giới này rồi, đúng không? Sát, đạo, dâm vọng. Đó. Tại gia thì còn cái giới thứ 5 là tiểu, say sưa nghiện ngập nữa. Thế thì ở đây ông vua Milanda ông mới muốn hỏi tỳ kheo Na Tiên là: cái người mà đã phạm vào cái tội bất cộng trụ, tức phạm giới ba la di này rồi, xin tu lại thì có đắc được đạo quả nữa không? Thì chúng ta xem câu chuyện giữa hai người thế nào. Ông mới thưa rằng: thưa đại đức, người đã phạm bất cộng trụ xin tu lại, nhưng y không biết gì về tội bất cộng trụ này, không hay mình phạm tội bất cộng trụ, không có ai nhắc nhở, chỉ bảo đấy là tội bất cộng trụ. Và chính người xin tu lại ấy cũng không nghĩ rằng mình phạm vào tội bất cộng trụ, cứ nghĩ mình đang tốt, đang trong sạch, vẫn tinh tấn, kiên trì để hy vọng giác ngộ đạo quả cao siêu. Nhưng người ấy có thể nào chứng đắc đạo quả cao siêu không, thưa đại đức? Ông vua Milanda ông hỏi thế này: cái người phạm vào tội này, nhưng họ phạm mà họ không biết là họ phạm. Ví dụ cái người này là không biết gì cả về là mình đã phạm, không hề biết và lại nghĩ là mình không phạm nữa, không biết là mình phạm, nghĩ rằng mình không phạm và nghĩ rằng mình vẫn trong sạch, vẫn thanh tịnh và vẫn đang rất là cố gắng tu tập, thì người ấy có chứng đắc đạo quả được không? Chứng đắc thánh quả được không? Thế để lại chúng thấy nha, cái chỗ này nó khác một chỗ là chỗ phạm mà không biết. Còn cái người cố tình phạm, biết là phạm rồi, biết là tội rồi, tôi cố tình phạm, biết là cái này phạm pháp, phạm luật mà tôi cứ cố tình làm, lại là một dạng khác nha. Còn đây là cái người không biết thì sao? Thế Na Tiên đáp: Tâu Đại Vương, đã phạm và đang phạm bất cộng chủ, dẫu vì lý do nào cũng không thể chứng đắc đạo quả cao siêu. Họ nỗ lực tinh tấn mấy cũng không thể thành tựu được. Thì ông vua mới nói là xin Đại Đức giải thích kỹ cho chứ. Na Tiên mới giải thích thế này: Thưa Đại Vương, đạo quả cao siêu là pháp xuất thế gian. Pháp xuất thế gian chỉ phát sinh đến cho những người có giới đức trong sạch, phẩm hạnh thanh khiết. Người mà đã phạm, đang phạm bất cộng chủ thì giới và phẩm hạnh đã bị hoen ố, bị hư hỏng. Pháp xuất thế gian không thể phát sinh đến cho người ấy. Đó, cái đạo quả cao siêu giác ngộ giải thoát nó phải dành cho những người có đức hạnh thanh cao, phẩm hạnh thanh khiết mới được. Chúng ta thấy không? Một cái người lôi thôi bừa bãi thì làm sao mà có thể phát sinh ra được những cái cao quý? Không thể, không thể có. Cho nên Na Tiên nói thế. Cái đạo quả cao siêu nó phải dành cho những người có phẩm hạnh cao quý, đức hạnh cao quý, chứ không thể nào phát sinh cho những người mà không trong sạch được. Đó. Ông vua ông luận thế này: Tôi đồng ý là thế, nhưng thưa Đại Đức, vẫn có những trường hợp khác nhau chứ. Cái người đã phạm mà cố ý phạm này, biết rằng mình đã phạm và đang phạm, biết rằng đấy là tội nặng, là giới trọng, thì tâm họ sẽ ăn năn, day dứt, nóng nảy. Chính trạng thái day dứt, ăn năn của tâm ấy làm cho những pháp xuất thế gian cao siêu không phát sinh được. Trường hợp này là đúng. Ý chỗ này là ông vua muốn nói rằng cái người nếu mà họ cố tình phạm, biết đây là tội rồi mà cố phạm, nghe không? Ví dụ biết đây là giết người là tội ác rồi, là tội ba la di rồi mà cố tình giết người, biết là tội rồi mà cố tình giết, thì cái dạng này không nói. Cái dạng này giết rồi cố tình làm thế thì sau này nó ăn năn, nó day dứt thì không thể nào mà chứng đạo được, thì tôi đồng ý rồi. Thế còn đây này, nhưng mà có trường hợp này, đấy là người phạm mà không cố ý phạm, không biết rằng mình đã phạm, không nghi ngờ mình đã phạm, không thấy biết đó là tội nặng, là giới trọng, vẫn cứ nghĩ mình trong sạch, thanh tịnh, nên tâm họ không day dứt, ăn năn, không bị bồn chồn nóng nảy. Những người như thế ấy thì làm sao mà không đắc đạo quả được cơ chứ? Chúng ta rõ hai trường hợp này chưa? Một trường hợp là biết mà cố tình phạm, còn một trường hợp là không biết và không nghĩ là mình phạm, nhưng mà sự thật thì họ phạm rồi, nhưng họ không biết. Thế thì để chúng ta xem Na Tiên giảng giải thế nào. Câu hỏi ấy hay lắm, tuy nhiên Đại Vương hãy nghe đây. Có người nông phu lựa chọn giống lúa tốt, gieo trên thửa ruộng tốt, thì chắc chắn đám ruộng ấy sẽ cho năng suất cao chứ hả? Ông vua đáp: Vâng ạ. Cũng cùng giống lúa ấy mà gieo trên đám ruộng xấu thì thế nào? Ông vua đáp: Dĩ nhiên là năng suất sẽ kém hơn. Giả dụ cũng lúa ấy lại đem gieo ở trên núi đá thì sao nhỉ? Na Tiên dẫn dần. Người có lúa, cái hạt giống lúa tốt đem vào gieo vào cái ruộng tốt thì thế nào? Đem vào một cái thửa ruộng xấu hơn thì thế nào? Và đem gieo hạt lúa giống trên đá thì thế nào? Chúng ta biết ngay. Gieo trên đá thì làm gì mà có thể ra lúa được? Ông vua nói là ai lại làm thế được? Gieo trên núi đá thì làm sao nảy mầm được? Na Tiên mới nói: Đúng thế, Tâu Đại Vương. Đám ruộng tốt ví cho giới trong sạch, thanh tịnh là nơi sinh trưởng nảy nở của các pháp xuất thế gian cùng những đạo quả cao siêu. Những đám ruộng vừa ví cho người có giới hạnh chưa được hoàn toàn nhưng có tâm tu cũng đạt được một vài thành quả lợi ích. Còn núi đá tượng trưng cho đám ruộng không sử dụng được, do vậy không thể nảy mầm những pháp cao siêu ở nơi những người có giới hư hỏng, ác nghiệp nặng, phạm giới bất cộng trụ như vậy. Đó, Na Tiên nói như vậy nha. Giống như mình gieo giống đó. Đó. Vua Mi Lan Đà lắc đầu: Nghe thì rất có lý, nhưng vẫn có cái gì đó chưa được tương hợp thích đáng. chưa được thuyết phục cho lắm. Xin Đại Đức có ví dụ nào xít sao hơn thế chăng? Xin cho ví dụ thêm. Na Kiêm mới nói, có thể được. Ví như Đại Vương lấy những vật có ít hoặc nhiều trọng lượng như cục đá, khúc cây. Đại Vương quăng lên trên hư không rồi xem thử chuyện gì xảy ra. Na Tiêm nói giờ Đức Vua mà lấy cục đá hay là lấy khúc cây mình ném lên trên hư không thì nó xảy ra cái gì? Nó sẽ rơi xuống, phải không? Ông Vua nói nè, chẳng cần xem làm gì, một hạt cát nhỏ cũng có trọng lượng, có sức nặng. Vậy những vật kia chắc chắn thì sẽ phải rơi xuống đất thôi. À, cái gì mà ném lên hư không mà nó không rơi xuống? Vào. Thế thì Na Tiêm mới nói, thế tại sao chúng không dính vào hư không được ư? Na Tiêm mới vặn ông nè, thế thì những cái vật đấy nó không dính vào hư không à? Thì ông Vuông nói, không thể, vì chẳng phải nhân, chẳng phải quả. Nghe không? Không phải nhân, phải quả. Bây giờ ném hòn đá, ném cục đất lên trên hư không, nó không dính vào hư không được. Vì đấy chả có nhân duyên gì cả, chẳng có nhân quả gì ở đấy cả. Đó, không thể thế. Na Tiên mới nói, vật có trọng lượng không thể dính vào hư không được vì chẳng phải nhân, chẳng phải quả. Cũng vậy, những người phạm bất cộng trụ, tội nặng dĩ nhiên là phải rơi xuống các cảnh giới đau khổ, thấp kém, đọa lạc. Chúng làm sao với tới bay lên chứng đạt được các cảnh giới cao siêu? Vì nhân quả không thích hợp, không tương ứng, Tâu Đại Vương. Qua chỗ này để chúng ta thấy cái luật nhân quả nó vẫn chi phối. Nó chi phối tất cả mọi mặt của chúng ta. Cho đến kể cả chứng đạt đạo quả cũng nằm trong nhân duyên quả hết cả. Đại chúng thấy không? Đó, có cái gì ra ngoài nhân quả đâu. Đó, không cái gì ra ngoài nhân quả được. Hạt cát tung lên hư không rồi cũng phải rơi xuống. Và đấy cũng là nhân duyên của nó. Vì hư không không có cái gì để dính giữ hạt cát cả. Hạt bụi rất nhỏ cũng phải rơi xuống. Na Tiên nói tiếp, lại nữa, ví như người ta nhen một đống lửa lớn trên một đám đất khô ráo, lửa sẽ cháy sáng rực rỡ, có phải không ạ, Đại Vương? Thì ông Vua đáp, đúng rồi. Trái lại, kẻ kia muốn có đám lửa cháy sáng như thế, nhưng mà lại nhen đống lửa ở trên nước. Thử hỏi Đại Vương, người kia có đạt được ý nguyện của mình không? Có ai mà nhóm lửa lại nhóm trên nước được không? Đó, đem củi đặt lên trên nước xong nhóm thì không ai mà nhóm nổi cả. Đó. Ông Vua ông nói, không thể, đấy chẳng khác gì việc làm của người ngu, y chẳng thấy đâu là nhân, đâu là quả cả. Cái nhân mà đi mà đốt củi ở trên nước thì không thể nào ra lửa được. Na Tiên mới nói, đúng vậy, những kẻ muốn có đạo quả cao siêu, trí tuệ chói sáng rực rỡ mà thân tâm bị chìm đắm trong nước bùn đen của dục ái, tham ái, ác giới thì mới nhen lên đã tắt ngấm ngay. Việc làm ấy quả là si mê, chẳng thấy nhân quả vậy. Nhân đã tắt, đã diệt thì quả làm sao mà thành tựu được. Đấy, cho nên chúng ta phải nhớ nhân gì để ra thành tựu được thánh quả cao siêu, để cho chúng ta có thể đặt các ngài lên trên ban thờ mà chúng ta quỳ, chúng ta lễ được. Wow. Là các ngài phải như thế nào? Phải thanh tịnh như thế nào? Tất nhiên, thưa đại chúng, thực hành giới luật của Phật là cả một quá trình dài. Không phải chúng ta thực hành cái chúng ta giữ được ngay tăm tắp từ đầu đâu. Cho nên Thầy gọi là đang thực tập giới luật. Kể cả Phật tử cũng thế, năm giới mình có phải là giữ được ngay đâu. Chúng ta phạm, nhưng phạm rồi phải đúng như pháp mà sám hối. Thì sám hối rồi lại được thanh tịnh. Nghe không? À, các vị thánh và các vị thánh trên này cũng thế, cũng đã có những vị từng phạm giới, phạm rồi nhưng mà sám hối và thực hành được thanh tịnh trở lại. Đó, chứ không phải là các ngài là những người trong sạch ngay từ đầu, giữ giới như băng tuyết ngay từ đầu, không phải. Đại chúng hiểu không? Nha. Na Tiên hỏi như vậy thì ông Vuông nói thế này: thưa, có thể đúng đối với trường hợp người kia biết mình làm ác, biết mình phạm tội bất cộng trụ, biết thân tâm mình bị chìm đắm trong nước ái dục. Ông nói là tôi thì tôi nghĩ là ngài nói thế là đúng nha, đúng với cái trường hợp mà cái người phạm tội biết là mình phạm tội, cố ý phạm tội, nghe không? Thì đúng đấy, nhưng mà tôi vẫn nghi ngờ cái trường hợp mà họ không biết gì, không biết là mình phạm tội thì sao? Thế còn đối với trường hợp sau, họ làm ác với tâm tự nhiên, chẳng nghĩ rằng đó là giới trọng, là giới bất cộng trụ. Họ toàn toàn chẳng nghi ngờ gì cả, không hề nghĩ đấy là hư hỏng, là xấu xa, là phạm giới. Tâm họ trong sáng hồn nhiên, chẳng ăn năn, chẳng day dứt, chẳng buồn phiền gì cả. Trường hợp ấy thì tại sao họ không thể chứng đạt đạo quả cao siêu nếu họ cố gắng kiên trì tu tập hả Đại Đức? Chúng ta hiểu không? Đấy, ông ấy vẫn năn tăn. Bây giờ cái người họ phạm, họ chẳng nghĩ là mình phạm. Họ vẫn hồn nhiên, họ sống và họ tu tập thì sao? Đấy, thì chúng ta nghe Na Tiên giải thích này. Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, một người ăn phải thuốc độc nhưng họ không hề biết đấy là thuốc độc, không nghi ngờ đấy là thuốc độc và không có lo lắng gì đấy là thuốc độc, thì người ấy có bị ngộ độc mà chết không? Có chết không đại chúng? Tôi chẳng nghi ngờ mà tôi chả biết đấy là thuốc độc, tôi cứ ăn thoải mái. Đấy, chúng ta thấy. Thì đương nhiên chúng ta biết rồi, ông vua ông nói là đã là thuốc độc thì biết hay không biết cũng chết thôi. Nhá. Đấy, như này chúng ta cẩn thận chỗ này nha. Hết sức rõ ràng. Này. Cho nên Thầy nói cũng giống như điện đây này. Chúng ta biết về điện hay không biết về điện, sờ vào nó cũng vẫn giật như thường. Bảo tôi không biết điện thì đừng giật tôi, không có chuyện ấy. Thế cho nên Thầy nói là luật nhân quả không chừa một ai, không chừa ai. Không phải là ông vua là họ luật nhân quả, nó chừa ông vua ra. Nó ưu tiên ông vua là không phải trả quả. Nghe không? Không phải. Hay là người này là phàm phu tục tử mới phải trả quả, không phải. Luật nhân quả là công bằng cho tất cả. Cũng giống như thế, ở đây Na Tiên ví dụ rất hay. Ăn phải thuốc độc thì chẳng kể là ông biết hay không biết, không nghi ngờ ông ăn phải ông cũng chết. Đây người ăn phải chết đấy mà chẳng biết gì. Đó, vì nó độc là nó độc chứ. Đó. Rồi Na Tiên lấy ví dụ tiếp, một người bị rắn độc cắn nhưng y không biết đấy là con rắn độc, cũng không nghi đấy là con rắn độc, chẳng lo lắng gì đấy là con rắn độc, thì kết quả thế nào hở Đại Vương? Thì ông vua nói tất nhiên cũng phải chết. Và cái chuyện này chúng ta cũng có nghe rồi nhiều chứ có phải không? Nhiều người cứ nghĩ đấy là con rắn lành, và cái con rắn độc thì nó miệng nó thế nào, cái sống lưng nó thế nào. Ngày xưa là học trong sinh vật có phân biệt đấy, nhưng nhiều người không được học, không được biết, nghĩ là con rắn ráo, con rắn nước nó cắn chắc không chết đâu, mặc kệ nó về thì chỉ gọi là chùi rửa qua qua, cuối cùng là lăn ra chết. Phải là con rắn độc thì phải chết thôi. Đấy. Na Tiên nói tiếp, việc xấu ác phạm trọng giới bất cộng trụ là những tội năng, biết hay không biết nó cũng đã ngấm vào tâm rồi, như thuốc độc đã ngấm vào cơ thể vậy. Biết hay không biết thuốc độc cũng mang hậu quả chết người. Cũng vậy, biết hay không biết nhưng xấu ác, trọng giới, tội nặng tất phải chịu trả quả đau khổ. Chỗ tội báo nặng nề ấy không thể là vùng đất thanh cao khô giáo cho các pháp xuất thế gian nảy sinh. Đại Vương phải nên hiểu cho như vậy. Nha. Đấy, thưa đại chúng, đối với trọng giới này là như vậy. Lại nữa, ví như Đức Chuyển Luân Thánh Vương có con bảo tượng cao quý, nó di chuyển vô ngại giữa hư không. Một hôm, Đức Chuyển Luân Thánh Vương khởi ý chu du thiên hạ trên bảo tượng của mình. Con bảo tượng sau khi bay qua nhiều quốc độ, núi non, suối rừng, đến một con sông nhỏ chợt đứng khựng lại, không thể lướt qua được. Xuống ngựa, Đức Chuyển Luân Thánh Vương quan sát, xem phương hướng, vị trí, xác định điểm rừng, thì thấy một cây đại thụ bồ đề to lớn là chỗ ngồi thành đạo của Đức Phật. Chính cây bồ đề này toát ra một năng lực siêu nhiên, dù bảo tượng có nhiều thần lực cũng không thể vượt qua, lướt trên đầu cây bồ đề ấy được. Đó. Thí dụ này như thế nào thì Đại Vương cũng nên hiểu câu hỏi của Đại Vương theo nghĩa ấy, biết hay không biết cũng không thể chứng ngộ đạo pháp cao siêu do giới hạn của trọng tội ác giới phạm vào bất cộng trụ. Đó. Và đây là câu trả lời kết thúc của Na Tiên cho vua Milanda về vấn đề một người tu sĩ mà phạm vào giới bất cộng trụ, phạm cái tội bất cộng trụ. Chân tội này Phật gọi là tội rất nặng. Nhờ, rất nặng đấy. Người mà phạm tội này rồi, đúng ra thì là phải tần suất ra khỏi tăng đoàn. À, nghe không? Nhưng trong luật Phật thì Đức Phật có chế ra cho cái người phạm giới bất cộng trụ này được một pháp sám hối và tiếp tục được tu tập ở trong tăng đoàn, vẫn là giữ phẩm tỳ kheo, gọi là cho học giới, nhà thực hành 35 pháp học giới, sám hối. Thì cái người mà phạm giới bất cộng trụ này, nếu ăn năn tha thiết, một lòng chí thành tha thiết, vẫn tiếp tục muốn ở trong tăng đoàn tu tập. Và vì đấy, Thầy nói là nhiều khi vì những cái buông lung, lỡ lầm và yếu đuối mà phạm, thì Phật mở ra cho một cái con đường. Người này phải thành tâm tha thiết sám hối. Nghe không? Nếu thành tâm tha thiết sám hối đúng như pháp thì người này được tiêu tội, hết tội. Nhưng mà hết tội nhưng mà nghiệp còn không? Còn nghiệp. Cho nên các cụ người ta nói chữ tội nghiệp nó cũng hay lắm. Tạo tội nó sẽ có nghiệp đấy. Sám hối thì hết được cái tội, sạch được tội. Người mà đã phạm tội bất cộng trụ, thành tâm sám hối đúng như pháp thì cũng sạch được tội, cũng trở thành thanh tịnh trở lại. Nhưng nghiệp thì nó còn. Đấy. Nghiệp còn cho nên bắt buộc phải thực hành các cái pháp học giới để mà chuyển hóa cái nghiệp này, chứ không là mình sẽ đọa lạc. Cho nên phải học giới để chuyển hóa, phải thực hành các giới, giới hạnh, giới luật để chuyển hóa. Đó. Và cái điều này là cái rất quan trọng. Cái chuyện ấy, thời mạt pháp này, tăng chúng phạm vào giới bất công trụ này không phải là ít đâu. Cho nên thực sự Thầy nói là Thầy rất lo khi mà cho các đại đức chùa chúng ta mà đi ra mà trông nom các chùa lẻ. Thầy rất lo. Vì một vị sư mà ở một mình một chùa, chùa đấy là lành lảnh xa dân, rất nguy hiểm đấy đại chúng ạ. Thầy nói là gọi là yêu tinh quỷ quái rất nhiều, sợ lắm. Cho các ông ấy đi, là đại đức đi là Thầy chỉ sợ mất đó, gọi là mất con đó. Yêu tinh nó đến nó bắt ngay. Mà yêu tinh nó biến nhiều hình nhiều dạng, rất sợ. Nhiều hình nhiều kiểu, thưa đại chúng. Mình là còn trẻ này, và bồng bột chưa có kinh nghiệm, đạo lực chưa vững vàng, đạo lực chưa có, nó bị cám dỗ chứ, rất nguy hiểm đấy. Và mấy cô trẻ trẻ xinh xinh cứ đến cúng dường cho Thầy, phải không? 5 lần 7 lượt đấy, xin số điện thoại của Thầy để cho con về con học pháp. Thầy cho con số điện thoại, tối lúc nào con mà học pháp con không hiểu, con điện con hỏi Thầy đấy. Nên là cứ đến tối nửa đêm mới điện hỏi Thầy, thế là chết rồi. Ăn hỏi cái lúc ấy thôi đó. Thầy chúng thấy không, nguy hiểm lắm đấy. Và rất nhiều vị đổ vỡ là vì cái chuyện này đó. Không giữ được mình đâu, không đủ cái sức cảnh giác mà thấy được những cái nguy hiểm của nó. Cho nên Thầy cho các ông đi chứ Thầy lo lắm. Nuôi các ông tần này rồi và bao nhiêu năm tháng, bây giờ đi cái là yêu tinh nó bắt mất thì thôi rồi. Thầy rất lo, rất lo lắng. Mà phạm vào cái giới này rồi nó rất là khổ, rất vất vả. Sám hối tiêu được tội, nhưng còn cái nghiệp nó rất là dày, cái nghiệp của nó rất là nặng. Nghiệp nó nặng lắm, cho nên còn phải tu cật lực mới chuyển được cái nghiệp, mới có thể chuyển nghiệp của nó đấy. Cật lực đấy, Thầy nói không phải đơn giản. Tội thì hết nhưng nghiệp thì còn. Cho nên gọi là tội nghiệp là thế. Đạo tội sẽ có nghiệp báo. Sám hối đúng pháp thì được tiêu tội, thanh tịnh trở lại. Nhưng mà còn nghiệp, mình phải lo tu để mà chuyển. Tinh tấn quyết tâm mà tu, bám chặt tăng chúng tu hành để chuyển nghiệp của mình. Đó. Thế ở đây chỗ này để Thầy nói các Phật tử là gì? Đây là nhân quả. Chúng ta nhớ là không một ai ra được ngoài nhân quả cả. Chúng ta sống trong nhân quả, vận động, tồn tại trong nhân quả. Và chúng ta liên tục là một dòng nhân quả, liên tục gieo nhân và gặt quả, gieo nhân và gặt quả, gieo nhân và gặt quả, liên tục như vậy. Và nhân quả chi phối hết. Và nhân quả là bình đẳng, biết hay không biết cũng như thế. Đó, đối với nhân quả. Cho nên để cái này nói là không phải mọi cái nó cứ theo ý của tôi đâu. Giống như cái sư cô đấy đấy. Lại bây giờ muốn con muốn sống theo mặt trái nhưng mà con vẫn được tốt cơ. Con muốn sống một cách thoải mái theo cái mặt trái của xã hội. Con là trở thành người xấu, cô bảo con rồi con phải tập làm người xấu xem sao. Con nói với thầy đấy, con tập làm người xấu, đi tu mà lại tập làm người xấu. Không hiểu là tu cái gì. Đi tu mà lại tập làm người xấu thì tu cái gì chứ này. Không gọi là gì là tu đó. Thế thì đương nhiên anh làm người xấu thì anh phải chịu quả báo xấu. Nó rõ ràng thôi. Đấy là nhân quả. Không thể khác được, không thay đổi được. Như thế. Đó thì thưa đại chúng, chúng ta tin tưởng nhân quả nhé. Chúng ta không thể nói là tôi không biết, cái đấy tôi không biết. À, không phải. Không biết là vô minh, không biết là ác nghiệp. Cái người mà phạm vào không biết đây là ác nghiệp của mình nó trổ quả. Cái người này có nghiệp phạm giới, phá giới. Tại sao? Là do từ cái tiền kiếp mình đã gieo cái nhân buông lung. Nó dẫn đến mình không tự nghiêm khắc với mình bao giờ, không tự rèn một cái tính nghiêm khắc kỷ luật bao giờ, thì nó sinh ra cái nghiệp, nó sẽ dẫn mình vào phạm giới. Cho nên có cái mình phạm giới mình không biết cũng là do nghiệp đấy. Em một đứa bé nó còn bé chưa học điện, nhưng đi sờ vào ổ điện nó giật chết. Thì tất nhiên không trách nó, mà đây biết là nghiệp của nó đấy. Nghiệp nó dẫn nó đến, nó phải chịu cái này đấy. Đó. Thế nhưng nghiệp là do gì? Lại là do kiếp trước. Hay là trước đó nó đã gieo nhân xấu. Phải không? Phải chết như vậy. Thế để chúng ta thấy như vậy, để chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác và ý thức cái việc làm của mình. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Chứ không phải nói học Phật rồi là con mặc kệ, ỷ vào Phật lo cho mình hết rồi. Không phải thế đâu. Phật biết đấy, nhưng mà không phải Phật lo cho mình hết được như thế. Mình phải chịu trách nhiệm về mình chứ. Tu học Phật là để mình tự mình tỉnh giác, chịu trách nhiệm về tất cả mọi suy nghĩ và hành vi của chúng ta. Đấy là học Phật Pháp đấy. Không thể nói là ôi con không biết, con cứ phạm tội, không phải. Nhân quả nó vẫn phải trả như thường. Đó. Để chúng ta tin chắc cái luật nhân quả. Và có tin được nhân quả như vậy gọi là chính tín nhân quả. Để chúng ta ý thức về mọi việc của mình. Đó, thưa đại chúng. Thì hôm nay thì qua cái bài này, Thầy mong rằng toàn thể đại chúng biết được cái giá trị của giới luật. Chúng ta phát nguyện quy Phật, tu học Phật để cuộc đời chúng ta được thăng hoa lên, càng ngày càng lên chỗ cao tốt hơn. Đấy là con đường Phật Pháp. Từ chỗ tối tăm đi ra ánh sáng là con đường Phật Pháp. Từ chỗ đau khổ đi chỗ an vui là con đường Phật Pháp. Và tối thượng hơn là đến chỗ giác ngộ, giải thoát luân hồi sinh tử là con đường Phật Pháp. Thế mà con đường Phật Pháp lại được gì? Đặt nền móng ở trên giới luật. Cho nên dù là Phật tử tại gia cũng phải giữ gìn giới luật, thực hành giới luật mới được tốt. Nghe không? Trước đây Thầy vẫn nói đấy, đi chùa lễ chùa nhiều, cũng cúng nhiều mà sao không sinh phước báo. Vì Thầy nói là một giai đoạn dài Phật tử chúng ta toàn mắc cái tâm tội lừa dối thôi. Mang nải chuối đến chùa cúng Phật xong lại bê về. Đấy là có phải là dối Phật không? Lừa Phật không? Bạch Phật, hôm nay con mua nải chuối đẹp, ngon, con cúng dường Tam Bảo Hoàn Hoai ấy, cúng Phật. Cúng xong này đâu đấy cho vào đáy mang về. Thế thì là cúng gì? Thế là cúng của Phật xong lại ăn cắp của Phật. Nên là cúng mãi, đi chùa mãi, cúng mãi chả có phước. Đấy là nhân quả thôi. Không có phước báo. Thầy nói, nên chúng ta thường phạm vào nhân quả mà mình không để ý, không biết gì cả. Tại sao thời Phật ấy, có bà già nghèo, bà chỉ cúng có một chút thôi, một bò gạo thôi mà bà nhiều kiếp sau bà được giàu có phước báo. Nghe không? Thế còn mình đi chùa suốt, hoa tươi quả tốt, rõ ràng mua đến chùa suốt đấy. Thế rồi mà sao mà chẳng thấy phước tăng trưởng gì. Nghe không? Vì mình toàn mắc thêm tội ăn cắp của Phật này, lại mắc tội nói dối Phật nữa. Mình gieo nhân như thế thì quả mình nó phải là những cái quả không tốt rồi. Cho nên các Phật tử cứ suy nghĩ nhân quả cho Thầy thật chắc vào để mà thực hành. Nghe không? Nhân nào nó sẽ ra quả như thế, gieo nhân nó sẽ trổ quả, đủ duyên là trổ quả. Đó, thì Thầy mong tất cả các Phật tử nhé, tin sâu nhân quả để mà tu hành. Và ở đây ấy, lấy cái nhân giới luật để làm nền tảng đạo đức cho mình, xây dựng một cuộc đời hướng thượng và tốt đẹp. Và tất cả là như vậy đấy. Cái giới luật là gốc, mà hoa trái là là giác ngộ, là giải thoát. Chúng ta không có chăm bón cái gốc này thì không bao giờ hy vọng mình có hoa trái giác ngộ giải thoát được tất cả. Thì Thầy mong đại chúng tinh tấn, và toàn thể tăng ni, Phật tử và nghiêm trì giới luật để độ chính chúng ta, rồi độ cho tha nhân, giúp cho Phật Pháp được trường tồn, được xưng minh. A Di Đà Phật.